Vạn Đạo Long Hoàng, chương 555, Phản Hồi Đoán Khí Tông. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lấy tu vi của hắn, trốn chỗ nào mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vừa sải bước ra tựu ra hiện sau lưng hắn. Nhất thương quất vào Huyền Trọng trên bờ vai, Huyền Trọng thân thể lập tức như thiên thạch giống như, hướng về mặt đất đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, lập tức cả vùng đất tự xuất hiện nhất cái đường kính hơn 10 mét hố to, Huyền Trọng nằm ở hố to ở bên trong, trong miệng máu tươi cùng phun. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh xuất hiện tại hố to bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem Huyền Trọng. Không muốn sát ta, không muốn sát ta, ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Trọng giãy giụa đứng dậy, không ngừng cầu xin tha thứ, dọa được toàn thân run rẩy. Hiện tại, hắn tánh mạng tựu niết trong tay Lục Minh, hắn cảm giác mình bị vô tận sợ hãi bao phủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mới vừa nói, tái hai ngày nữa, Huyền Tông chủ bọn hắn đều phải chết, là có ý gì? Lục Minh lạnh giọng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chưa, không có gì ý tứ, vừa rồi ta là nói lung tung đó à, Huyền Trọng vội vàng lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói đúng không, vậy ngươi có thể đi tử rồi. Lục Minh ánh mắt sững sờ, sát cơ bắn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, không, chờ một chút, ta nói. Huyền Trọng hét dầm lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng nhìn xem hắn, Huyền Trọng trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, Thiên Thi Tông, muốn cướp đoạt Đoán Khí Tông một kiện bảo vật, này kiện bảo vật tại Huyền Long trên người, cha ta đã liên hệ tốt Thiên Thi Tông, hai ngày nữa tự phát động tập kích công phá Đoán Khí Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, các ngươi rõ ràng cấu kết Thiên Thi Tông, Lục Minh trong nội tâm đại chấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nói, ta biết đến nói, tất cả cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Huyền Trọng thấp thỏm không yên vô cùng nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, hắn chỉ muốn bảo vệ tánh mạng, mặt khác hết thảy đều mặc kệ. Bỏ qua cho ngươi, hướng đi Huyền Tông chủ bọn hắn cầu tình a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung tay lên, một đạo chân nguyên dũng mãnh vào Huyền Trọng thân thể, đưa hắn thực nguyên phong ở, sau đó dẫn theo Huyền Trọng hướng về Đoán Khí Tông bay đi. Huyền Trọng sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bao lâu, Đoán Khí Tông là đến, người tới, có ai không, có người muốn sát ta, có người muốn gây bất lợi cho Đoán Khí Tông a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, Huyền Trọng điên cuồng kêu to lên, tại yên tĩnh trong đêm tối, truyền ra rất xa. Người nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, vù, lập tức theo Đoán Khí Tông các nơi, bay ra hơn 10 vị cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàng chấp sự tiểu tử này, hắn muốn sát ta, hắn muốn trộm lấy chúng ta Đoán Khí Tông bảo vật a hát. Huyền Trọng kêu to trên mặt hiện lên vẻ âm tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Huyền Trọng, cái gì, tiểu tử, muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoán Khí Tông người nhao nhao gào thét, bạo phát ra đạo đạo công kích hướng về Lục Minh đánh tới. Tránh ra, ta cũng không có ác ý, ta có chuyện quan trọng muốn gặp Huyền Tông chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hét lớn, góc truyện audio.com, đừng nghe hắn nói bậy, hắn mưu đồ làm loạn, nhanh ra tay giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Trọng kêu to, hắn cũng là bất cứ giá nào rồi, các loại nhìn thấy Huyền Long bọn hắn, sự việc đã bại lộ, hắn cũng sống không được, còn không bằng hiện tại liều một phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần Đoán Khí Tông người đánh chết Lục Minh, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoán Khí Tông người điên cuồng hướng về Lục Minh sát tới. Cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gào thét nhất thương quét ra, mười mấy cái Đoán Khí Tông cao thủ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Lục Minh thân hình khẽ động hướng về Đoán Khí Tông ở trong chỗ sâu phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứu mạng a hát, Huyền Trọng kêu to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm miệng cho ta, tái gọi là ta làm thịt ngươi. Lục Minh gầm lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi sát đi, dù sao cũng là một lần chết, ngươi sát đi. Huyền Trọng đem quyết định chắc chắn, hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, vù, lúc này, lại có người hướng về bọn hắn vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này mười mấy người toàn bộ đều là võ vương cảnh cường giả. Lục Minh chẳng muốn giải thích, toàn bộ đánh bay, vọt tới, rất nhanh tựu tới gần Đoán Khí Tông nghị sự đại sảnh rồi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tặc muốn chết. Lúc này quát lạnh một tiếng vang lên, lập tức vài đạo công kích vô cùng sắc bén hướng về Lục Minh chém giết mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là hai thanh chiến đao, cha cứu ta a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thế đạo thanh âm, Huyền Trọng đại hỉ. D a n g g d a n g g, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bộc phát toàn lực trường thương quét ngang, chặn hai thanh chiến đao công kích, nhưng là thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, không khỏi hướng về sau cuồng lui ngàn mét. Đại thành vương giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh biến sắc, phía trước Huyền Nguyên xuất hiện, ở bên cạnh hắn, lơ lửng vài thanh linh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Nguyên, sắc mặt vô cùng âm lãnh, thân hình như tia chớp giống nhau hướng về Lục Minh đánh tới, một có do dự chút nào. Vung tay lên, hai thanh chiến đao, hóa thành hai đạo lạnh điện chém về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, hào quang thoáng hiện, lại xuất hiện ba xào trường mâu, xuyên thủng hư không, đâm về Lục Minh. Vừa ra tay, đúng là giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Nguyên, chứng kiến Huyền Trọng rơi vào tay Lục Minh, tựu có một loại cảm giác không ổn, hắn nhất định phải có lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết Lục Minh. Vạn Long Sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường thương chấn động, lập tức mấy trăm đầu tam sắc chân long điên cuồng hét lên bay ra. Bình quân, mỗi một bả linh binh, đều có đem gần 100 đầu tam sắc chân long cùng một chỗ tấn công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá, Huyền Nguyên quát lạnh, điều khiển linh binh lên, bộc phát ra đáng sợ uy thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, tam sắc chân long, một mảnh dài hẹp nổ tung ra, hóa thành hư vô, năm thanh linh binh không ngừng, hướng về Lục Minh đánh chết mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đem trường thương vũ kín không kẽ hở, ngăn cản năm thanh linh binh. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên năm thanh linh binh đều bị chặn, nhưng khủng bố sức lực khí xé mở Lục Minh phòng ngự, thiếu chút nữa đem Lục Minh thân thể xé rách, hắn thân thể lại lần nữa cuồng lui mấy ngàn mét, một ngụm máu tươi phun ra. Võ vương thất trọng đại thành vương giả quả nhiên cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt ngưng vi ngưng trọng, vừa rồi, hắn đã cảm ứng ra đến, Huyền Nguyên tu vị chính là võ vương thất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng bất tử, sát. Huyền Nguyên gầm lên, Lục Minh chiến lực vượt quá dự liệu của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Nguyên, ngươi muốn con của ngươi tử cứ tiếp tục ra tay. Lục Minh đem Huyền Trọng ngăn cản trước người, hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha cha cứu ta a hát. Huyền Trọng sợ hãi kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Nguyên sắc mặt biến ảo bất định, sau một khắc hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hiện lên một tia quả quyết chi sắc, hai tay vung lên, năm đạo linh binh, hóa thành ngũ đạo thiểm điện hướng về Lục Minh đánh chết mà đi. Có hai thanh linh binh trực tiếp hướng về Huyền Trọng phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, không, Huyền Trọng giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật ác độc vì giết người diệt khẩu, rõ ràng liền nhi tử đều sát. Lục Minh biến sắc chân đạp cửu long đạp thiên bộ cực tốc lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng tay, đúng lúc này quát lạnh một tiếng, vài thanh linh binh phá toái hư không cùng Huyền Nguyên linh binh đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, kịch liệt tiếng va đập vang vọng bầu trời, Huyền Nguyên linh binh bị từng cái đàn hồi trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, là Huyền Long. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo sát Huyền Long sau lưng đấy, còn có đoán khí tông mặt khác trường lão, Huyền Hương cũng trong đó. Lục Minh đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Hương liếc chứng kiến Lục Minh còn có Lục Minh trong tay Huyền Trọng nghi hoặc vô cùng. Tông chủ, Lục Minh cái này thằng cờ hó, xông vào đoán khí tông, muốn sát Trọng Nhi, khá tốt bị ta phát hiện, ta đề nghị hiện tại lập tức ra tay, đánh chết kẻ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Nguyên hét lớn, ánh mắt sâm lãnh vô cùng. Ha ha ha, Huyền Nguyên, ngươi làm việc trái với lương tâm, phải hay là không sợ ta nói ra đến, muốn giết ta diệt khẩu a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười to, tiểu tử, ngươi nói gì sai. Còn chưa chịu chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Nguyên sát cơ đại thịnh điều khiển linh binh, lại hướng Lục Minh đánh tới.